Đan Võ Thần Tôn, chương 221, Thượng Cổ Lục Giai Đan Dược. Cửu Dương Đan Đan Phương, góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn trong mắt viết đầy oán độc, miệng nói tiếng người, ngươi cái này ti tiện nhân loại, ta muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Diệp Tinh hà ha ha cười lớn, vậy mà ném mất trong tay huyền băng trảm long kiếm. Sau đó, một quyền hung hăng đánh vào cái kia vết thương chỗ. Trên thân thể, tám chỗ thần khiếu hào quang đồng thời sáng lên, thanh đế trường sinh thần cương, hóa thành một đầu màu xanh tiểu long, hung hăng nện ở cái kia trên vết thương, màu đỏ yêu xà càng thêm sắc bén tiếng kêu thảm thiết. Vang vọng mảnh không gian này, tiếp theo, tiếng kêu thảm kia thì là hơi ngừng, thanh đế trường sinh thần cương, đã là đưa nó còn lại cái kia một nửa cổ, từng tiếng đập gãy. Đầu lâu của nó toàn bộ bay lên, tầng tầng rơi trên mặt đất, trong mắt vẻ oán độc tựa hồ còn chưa tan đi đi. Nhưng đã không có bất luận cái gì sinh cơ, Diệp Tinh Hà cười ha ha, thân hình cũng tầng tầng rơi xuống đất, từng ngụm thở hổn hển, khóe miệng lộ ra một vệt vui mừng nụ cười. Xuất sinh này chính là thần cương cảnh đệ tam trọng lâu đỉnh phong. Đến gần vô hạn tại thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu cường giả. Quả thực khó có thể đối phó. Diệp Tinh Hà trước dùng Ngô Tín Hồng hấp dẫn sự chú ý của hắn. Lại dùng bó đuốc tới hốt hoảng hắn ánh mắt. Cuối cùng, liên tục vận dụng hai tấm át chủ bài. Phương giết được nó, màu đỏ yêu xà máu tươi phun tung tóe tại Diệp Tinh Hà trên thân. Khiến cho hắn cảm giác không nói ra được nóng bỏng. Tựa hồ, làn da đều muốn bị đốt bị thương. Bên trong càng có lực lượng khổng lồ ẩn giấu. Diệp Tinh Hà trong lòng hơi động, long tượng chiến thể quyết hơi chút vận chuyển, lập tức nhãn tình sáng lên, nguyên lai, này màu đỏ yêu xà máu huyết muốn so kim xí đại bằng cùng lôi giác huyền xà. Còn phải cao hơn rất nhiều, nếu là dùng tới tu luyện long tượng chiến thể quyết, hiệu quả không thể tốt hơn. Nghĩ đến đây, Diệp Tinh Hà lập tức rút ra huyền băng trảm long kiếm. Rất nhanh liền trên mặt đất đào ra một cái hố to. Nhường những cái kia tinh huyết đều chảy vào trong đó. Miễn cho lãng phí, bất quá, hiện tại, hắn còn không có thời gian tu luyện long tượng chiến thể quyết. Diệp Tinh Hà tầm mắt rơi vào trên bệ đá. Đi ra phía trước, trên bệ đá, lại là để đó một tôn xưa cũ đại khí luyện đan đỉnh. Lộ ra không nói ra được cổ lão khí tức, mạnh mẽ mà hùng hồn. Diệp Tinh Hà đầu tiên là sững sờ, sau đó mừng rỡ, vừa vặn, ta trước đó cái kia tử đồng luyện đan đỉnh, đã vỡ nát, không cách nào lại luyện đan, nơi này lại có một tòa, vừa vặn đền bù lên thiếu hụt, mà lại, chiếc đỉnh này, muốn so tử đồng luyện đan đỉnh mạnh mẽ rất nhiều. Chẳng qua là, Diệp Tinh Hà tiến lên về sau, nhìn kỹ một lát, nhưng trong lòng có chút thất vọng, chiếc đỉnh này là phi thường mạnh mẽ. Nhưng hẳn là ở chỗ này thả quá lâu, chưa đi qua bất luận cái gì bảo dưỡng. Bởi vậy, đã có phần có một ít lão hủ, đoán chừng, không dùng đến mấy lần. Diệp Tinh Hà mở ra nắp đỉnh, lại là hướng trong đỉnh nhìn lại. Nắp đỉnh xốc lên, trong nháy mắt, một hồi mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi mà ra. Diệp Tinh Hà trong lòng vui vẻ, quả nhiên là thượng cổ đan dược, đan lực hùng hậu như vậy. Nhưng sau một khắc, cổ dược lực này, liền biến mất vô tung vô ảnh. Diệp Tinh Hà thấy, trong đỉnh để đó một viên màu đỏ như chiều dương đan dược. Nhưng giờ phút này, viên đan dược kia, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Hào quang rút đi, màu sắc tan biến, tiếp theo, thì là trở nên một mảnh xám trắng. Một trận gió đến, lại trực tiếp hóa thành cho tàn tiêu tán. Diệp Tinh Hà sững sờ tại chỗ. Sau một khắc, trong lòng của hắn hiểu rõ, viên đan dược này, trước đó bảo tồn không tốt, cũng sớm đã dầu hết đèn tắt, chỉ còn một tia dược lực. Hiện tại, này một tia dược lực đổ xuống mà ra, đan dược triệt để phế bỏ. Diệp Tinh Hà lắc đầu, trong lòng có chút đáng tiếc, bỗng nhiên, tầm mắt ngưng tụ, rơi vào đan dược phía dưới. Đan dược phía dưới, đè ép một quyển phát vàng tơ lụa. Diệp Tinh Hà đột nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức ánh mắt lộ ra hưng phấn, tay của hắn, vô cùng trầm ổn đem cái kia tơ lụa lấy ra, chậm rãi bày ra, tơ lụa phía trên, bất ngờ viết năm chữ to. Cửu Dương Đan Đan Phương. Lại là Cửu Dương Đan Đan Phương. Lại là Cửu Dương Đan Đan Phương. Diệp Tinh Hà mừng rỡ như điên. Hai tay cầm cái kia một tấm thượng cổ đan phương. Toàn thân đều đang run rẩy. Sau một khắc, hắn phát ra cười ha ha. Trời không phụ người có lòng. Bị ta tìm được, muội muội bệnh tình được cứu rồi. Nguyên lai, Diệp Tinh Hà khi biết Cửu Dương chân nguyên đan loại đan dược này về sau. Chính là bốn phía tìm hiểu. Mặc dù không có đạt được hắn đan phương, cũng không có mua được loại đan dược này. Nhưng, lại biết được rất nhiều mật tân. Cửu Dương chân nguyên đan, chính là thoát thai từ một loại thượng cổ đan dược. Cửu Dương đan, lục giai đan dược, uy lực, đẳng cấp, đều muốn xa cao hơn nhiều Cửu Dương chân nguyên đan. Nghe nói, chính là chất lọc địa tâm chi hỏa luyện chế mà thành. Trừ cái đó ra, còn cần trên trăm loại đủ loại chân quý linh thảo linh dược. Hiệu quả cực kỳ cường đại. Nếu như Diệp Linh Khê nuốt mất Cửu Dương đan, như vậy không chỉ trên người quái bệnh có thể chữa trị. Thậm chí, còn có khả năng bị Cửu Dương đan chí dương lực lượng. Cải thiện thể chất, trở thành có thể tu luyện chi kỳ mới. Nhưng, chính là bởi vì Cửu Dương đan hiệu quả. Như thế nghịch thiên, luyện chế, cũng cực kỳ khó khăn. Dần dần thất truyền, ngược lại, mọi người tại Cửu Dương đan trên cơ sở. Không ngừng cắt giảm đơn giản hóa, hiệu quả đại giảm, nhưng độ khó luyện chế cũng là biến nhỏ đi rất nhiều. Liền là sau này Cửu Dương chân nguyên đan, không nghĩ tới, Diệp Tinh Hà không có đạt được Cửu Dương chân nguyên đan đan phương. Lại đạt được Cửu Dương đan đan phương, nhưng tiếp theo, Diệp Tinh Hà một trái tim, chính là thật sâu chìm xuống dưới. Cửu Dương đan, lục giai đan dược, mong muốn luyện chế, ít nhất cần muốn đạt tới lục giai luyện đan sư đẳng cấp. Há lại trong vòng mấy tháng có thể làm được, Diệp Tinh Hà ổn quyết tâm thần, tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Phía dưới, chính là lít nha lít nhít cần đủ loại tài liệu luyện chế các loại. Nhưng ở phía dưới cùng, rồi lại có một bài chữ màu đen chú giải. Tựa hồ, chính là đan phương này chủ nhân trước lưu lại. Trên đó lời nói, hắn mấy lần cố gắng luyện chế Cửu Dương đan, kết quả, đều không thành công, nhưng dưới cơ duyên xảo hợp, lại là đã luyện thành một viên Cửu Dương thuốc bể. Xem như thất bại, nhưng, lại có được Cửu Dương đan một chút hiệu quả. Sau đó hắn nhiều lần nếm thử, liền ra kết luận, như không có năng lực luyện thành Cửu Dương đan lời, có thể thử luyện chế Cửu Dương thuốc bể. Sau khi xem xong, Diệp Tinh Hà như có điều suy nghĩ, tựa hồ, cũng không cần thật luyện thành một viên Cửu Dương đan, chỉ cần luyện thành một viên Cửu Dương thuốc bể là có thể. Một viên Cửu Dương thuốc bể, cũng có thể trị hết muội muội trên người bệnh, khiến cho không nữa chuyển biến xấu, mà bất luận cái gì tam giai luyện đan sư trở lên, đều có thể khiêu chiến Cửu Dương thuốc bể. Diệp Tinh Hà ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Tiếp đó, mục tiêu của ta, chính là mau sớm tấn cấp đến cấp 3 luyện đan sư. Cầm tới tốt hơn luyện đan đỉnh, đạt được càng mạnh mẽ hơn hỏa diễm, thu thập đủ luyện chế Cửu Dương đan linh dược. Sớm ngày, luyện chế ra tới Cửu Dương thuốc bể. Diệp Tinh Hà thật dài thở một hơi, chỉ cảm thấy tâm tình buông lỏng rất nhiều. Cửu Dương chân nguyên đan, một mực chính là Diệp Tinh Hà trong lòng một kiện đại sự. Hắn vốn có thể hỏi cái kia chư thiên thần ma tháp ba tầng Cổ Minh Tuấn. Nhưng mấu chốt là, Diệp Tinh Hà đã biết, Cổ Minh Tuấn nói với chính mình đan phương, thường thường sẽ có bẫy dập, cái khác đan phương, còn có khả năng lẫn nhau so sánh, đạt được chân chính đan phương, nhưng Cửu Dương chân nguyên đan đan phương, hắn không chỗ đến hỏi hỏi ý kiến. Cách chương.